Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, đơn độc nói chuyện. Người muốn chết. Người thanh niên kia trước mặt mọi người chịu một cái tát mạnh tử. Khí nổi điên, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh tới hướng Yến Phong. Hơn chí, Trương Dương một tiếng quát nhẹ. Người thanh niên kia lập tức thành thật thật định trụ động tác trong tay. Lăn ra ngoài, Trương Dương nhàn nhạt nói một câu. Người thanh niên kia oán độc chừng Yến Phong một chút, liền một câu vì không có cái gì hỏi. Xoay người rời đi, tê, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hơn chí bọn họ cũng nhận biết, tại Hỗ Hải cũng là có mặt mũi hào phú đại thiếu. Tại Trương Dương trước mặt vậy mà thành thật như thế, có thể thấy được khoe khoang thủ đoạn. Trương Dương mỉm cười nói, chúng tiểu nhân không hiểu chuyện lắm, hy vọng Yến huynh đừng nên trách. Sẽ không, Yến Phong lôi kéo Quái Khang, khoát khoát tay cười híp mắt nói, tiểu không hiểu chuyện không có gì quan hệ, cùng lắm thì đánh một trận, lập tức liền đàng hoàng. Trương Dương trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, thế nhưng là quang mang trong mắt cũng rất lạnh, không nói gì nữa, không ngừng có khách khứa đến đây, hơn nữa địa vị càng lúc càng lớn. Không có mấy cái là Lam Nghiêu Thành nhận biết. Bất quá hắn cũng thấy có lạ hay không. Quản hắn đến là ai. Bản thân lấy lễ để tiếp đón là được. Một nam một nữ xuất hiện trong đại sảnh. Trông thấy nữ tử kia. Cùng Cổ Nguyệt Mạt xuất hiện thời điểm tình hình đồng dạng. Vô số nam tử trong mắt đô đầu phát ra cực nóng si mê quang mang. Nhất là Kim Hoành Tiêu. Trong mắt quang tràn đầy là dục vọng cùng phẫn hận. Đồng dạng diễm tuyệt vô song, khí chất xuất trần, hơn nữa so Cổ Nguyệt Mạt càng thêm tuổi trẻ. Chỉ bất quá đứng ở bên người nàng cái kia nam liền có một chút chói mắt. Mặc dù lớn lên không tính quá khó nhìn, thế nhưng là khí chất quá kém, tóc chảy cùng chó liếm một dạng. Mặc dù âu phục, có thể một con mắt tặc lưu lưu loạn phiêu, chuyên chọn đẹp đẽ, y phục mặc lại thiếu nữ nhân nhìn, quá bỉ ổi. Thật muốn kéo ra ngoài liền là dừng lại đánh cho tê người. Nhưng làm bọn họ thấy rõ ràng người kia là ai về sau. Trên mặt căm hận lập tức đều biến mất. Ngược lại còn chủ động khuôn mặt tươi cười đón lấy. Một bộ ba kết ý vị nhi. Lam Thúc Thúc, Trần A Di, chúc mừng các ngươi. Niếp Khuynh Thành đi đến Lam Nghiêu Thành vợ chồng trước mặt mỉm cười nói. Ai nha, là Khuynh Thành nha, ngươi thực càng ngày càng đẹp. Nhanh đến bên trong ngồi. Thấm Nhi, Hiểu Lam các nàng đều ở bên trong. Lam Nghiêu Thành biết rõ Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu gia, thậm chí Yến Phong quan hệ. Sở dĩ trong lời nói cũng không có qua nhiều khách sáo. Tống Thiếu Kiệt tiến lên cười tâu toét miệng rộng nói. A, Lam Thúc, Trần A Di, chúc mừng A. Ta là Yến Phong hảo huynh đệ Tống Thiếu Kiệt. Cùng chúc các ngươi khai trương đại cát. Một ngày thu đấu vàng. Tốt tốt tốt, cảm ơn. Nhanh đến bên trong ngồi. Nghe xong là Yến Phong hảo huynh đệ, Trần Hiểu Tuyết lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng những cái kia khách khứa lập tức trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Yến Phong cùng Trương Dương đánh nhau, Kim Hoành Tiêu cùng Tiền Chiêu Huy tham gia đi vào liền đã đủ loạn. Tên Vương Bát Đản này xem náo nhiệt gì a? Bọn họ Tống gia gần đây không phải là đều rất điệu thấp sao? Niếp Khuynh Thành xông Yến Phong nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Kim Hoành Tiêu một chút. Trực tiếp hướng đi Tiêu Thấm Nhi bên kia. Tống Thiếu Kiệt thì là chạy đến Yến Phong bên này. Cầm lấy cái chén ở trên bàn. Cũng không hỏi là của ai liền trực tiếp nốc ừng ực tiến vào. Sau đó bất mãn đối với Yến Phong nói. Người nhưng lại tiêu dao tự tại. Hại lão tử hàng ngày cho ngươi bảo vệ lão bà. Chỉ có thể nhìn còn không thể ăn. Yến Phong kéo cổ của hắn. Cười hì hì nói. Hai anh em ta ai cùng ai a? Ngươi xem lấy lão bà của ta không phải tương đương với nhìn xem muội tử ngươi nha. Trông thấy hai. Người cỗ này thân mật sức lực. Tiền Chiêu Huy gương mặt ngạc nhiên. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu sắc mặt lại là lập tức trở nên lạnh. Tống Thiếu Kiệt nhìn về phía Trương Dương. Hắc hắc nói, nghe nói ngươi gần nhất rất không thuận a, liền hang ổ đều bị huynh đệ của ta tịch thu. Hắn dạng này tùy tiện, thẳng thắn nói móc Trương Dương. một chút không biết cũng là gương mặt mồ hôi lạnh. Thế nhưng là biết rõ thân phận của hắn người lại đều gương mặt xem thường. Muốn nói tại Hỗ Hải có can đảm Trương Dương tranh phong, lại hoàn toàn không sợ Trương gia, cũng chỉ có Tống Thiếu Kiệt một người. Trương Dương trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, cười nói, Tống huynh nói đùa. Tống Thiếu Kiệt bĩu môi nói, nói giỡn cọng lông a, liền việc này cũng không dám thừa nhận. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây dối trá, nói chuyện cùng ngươi thực tốn sức. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Kim Hoành Tiêu, nói, uy, giả dương quỷ tử, ngươi không có việc gì tới Hỗ Hải xem náo nhiệt gì. Kim Hoành Tiêu khóe miệng co quắp một trận, gượng cười nói, bên ngoài giặt rũ giúp nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy trong nước càng thêm cần phát triển. Tống Thiếu Kiệt gương mặt xem thường, nói, cái gì gọi là trong nước càng thêm cần phát triển? Ta xem ngươi là cho rằng quốc nội tiền tốt hơn kiếm lời đi. Còn cùng ta giả vờ tỏi. Dạng này nói móc, cơ hồ chẳng khác nào là ở chỉ Kim Hoành Tiêu cái mũi mắng. Có thể Kim Hoành Tiêu thế mà một chút cũng không tức giận, chỉ là cười cười xấu hổ. Yến Phong trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài rơi trên mặt đất. Hắn biết rõ Tống Thiếu Kiệt bối cảnh cũng không đơn giản. Thế nhưng là chiếu tình cảnh trước mắt nhìn, hắn không chỉ có là không đơn giản, mà là rất nghiêu xoa. Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu là ai? Từng cái túm cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Thế nhưng là mặt đối với Tống Thiếu Kiệt một trận chua ngoa nói móc, thế mà cái rắm đều không thả một cái. Trông thấy Tiền Chiêu Huy mặc dù gương mặt cổ quái, nhưng lại không phải rất dáng vẻ bất ngờ. Yến Phong nhỏ giọng nói, tên vương bát đản này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Làm sao nghiêu xoa như vậy? Người không biết lai lịch của hắn. Tiền Chiêu Huy nhìn một chút Yến Phong, gặp hắn lắc đầu, nói, ta dựa vào, người ngay cả người ta lai lịch thế nào đều không biết. Là thế nào coi người ta huynh đệ? Yến Phong trừng mắt, nói, lão tử cũng không phải xét sổ gia đình, làm gì không phải biết rõ hắn là lai lịch thế nào. Tiền Chiêu Huy không còn gì để nói, nói, ngươi hẳn nghe nói qua Tô Hàng Tống gia a, ngươi là nói tên vương bát đản này là Tô Hàng. Yến Phong lập tức liền hiểu, hắn vẫn cho là Tống Thiếu Kiệt là Hỗ Hải cái nào đó Tống gia, làm đến bây giờ mới biết hắn lại là Tô Hàng người của Tống gia. Nếu như vậy cũng không khó giải thích Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu vì sao dạng này kiêng kỵ hắn. Đến đây chúc mừng khách khứa rốt cục đến không sai biệt lắm. Vô luận là đại sảnh còn là trong bao xương mặt đều ngồi đầy nhóc. Thậm chí còn có rất nhiều tìm không thấy chỗ ngồi. Không ai từng nghĩ tới chỉ là một cái tiệm cơm khai trương mà thôi, thế mà lại có nhiều người như vậy tới nói. Hơn nữa còn cũng là người có thân phận địa vị. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu gia có quan hệ rất lớn, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là tại Yến Phong trên người. Cứ tới chào hỏi hắn người cực ít, nhưng lại đều là vì hắn mà đến. Đến giữa trưa 12 điểm, Lam Nghiêu Thành đốt lên pháo, vô cùng đơn giản rồi lại phi thường long trọng khai trương nghi thức. Tuyên bố Thiên Tâm khách sạn lớn chính thức khai trương. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu liền đứng dậy cáo từ, cũng không để lại hưởng dụng Thiên Tâm khách sạn lớn tỉ mỉ chuẩn bị yến hội tiệc. Một trận tiệc xuống tới, khách khứa đều vui mừng, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Điền Sở Sở đi đến Yến Phong trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, ta nghĩ cùng một mình ngươi độc nói chuyện. Yến Phong nhìn một chút nàng cái kia một đôi đùi đẹp thon dài, nói, tốt, hắc hắc, mỹ nữ mời, cầu còn không được. Điền Sở Sở chủ động đi đến một gian không người bao xương, móc ra bản thân giấy chứng nhận, nói, đây là ta giấy chứng nhận, ta cần ngươi hợp tác. Yến Phong chỉ là tùy tiện ngắm nàng giấy chứng nhận một chút, liền xoa xoa tay hai mắt bốc lên tạc quang nói, không có vấn đề, mỹ nữ yêu cầu, ta luôn luôn cũng là toàn lực phối hợp, người nói tập hợp tác ta liền tập hợp tác. Điền Sở Sở trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trước đó tại Tiền gia, có một cái vô cùng trọng yếu đồ vật bị trộm lấy, Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ tìm trở về. Vật gì? Yến Phong nói. Cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp ta đem đồ vật tìm trở về là được. Điền Sở Sở nhíu mày nói. À, tốt à, chờ ta lúc nào có thời gian liền giúp ngươi tìm. Yến Phong gật đầu nói. Ta hy vọng ngươi bây giờ sẽ giúp ta. Không có ý tứ, ta hiện tại không có thời gian. Yến Phong nói xong đánh cửa Bao Xương liền muốn ra ngoài. Nha, muốn cho lão tử hỗ trợ. Còn muốn đối với lão tử giữ bí mật. Muốn đem lão tử làm lao động tay chân sai xử. Không có cửa đâu. Không được, ngươi không thể đi. Điền Sở Sở đột nhiên vọt tới trước cửa. Đem cửa Bao Xương đóng lại. Ngăn chặn Yến Phong. Yến Phong lập tức một bộ sợ sệt bộ dáng. Liên tiếp lui về phía sau. Che ngực nói. Ngươi muốn làm gì? Cướp đoạt sao? Nói cho ngươi. Cướp tiền không có. Cướp xác. Ta liền liều mạng với ngươi. Ngươi hỗn đản. Điền Sở Sở một trận cuồng choáng. Khí thẳng cắn răng. Tên vương bát đản này. Ai muốn cướp xác của ngươi? Cướp kích cỡ A. Ngươi không lại để mở. Ta muốn phải hô người A. Yến Phong quái khiếu mà nói. Điền Sở Sở đem răng cắn kẽo kẹt vang. Hận không thể xuất ra roi. Một roi rút nát tên vương bát đản này đầu. Có thể nàng lại không thể. Đành phải lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Kết nối về sau. Cung kính nói. Thủ trưởng. Điện thoại bên kia truyền đến một đường thanh âm hùng hậu. Cười nói. Làm sao? Ta đều nói ngươi không giải quyết được hắn a. Điền Sở Sở trên mặt co quắp một trận. Điện thoại bên kia lại nói. Tốt rồi. Đưa điện thoại cho hắn đi. Để cho ta tới cùng hắn nói. Nghe. Điền Sở Sở đưa điện thoại di động ném về Yến Phong. Hận không thể đập chết tên vương bát đản này. Yến Phong nhận lấy điện thoại về sau. Nói. Ai tìm ta? Yến Phong. Là ta. Điện thoại bên kia nói. Yến Phong nghe xong. Con mắt lập tức trừng liêu liêu tròn. Lập tức liền nhảy dựng lên. Nước bọt phun tung tóe chửi ầm lên. Nói. Ta fuck you nha. Là ngươi cái lão vương bát đản. Ngươi lên lần tính toán chuyện của lão tử. Lão tử còn không có tính sổ với ngươi đây. Ngươi chờ ta. Lão tử không để yên cho ngươi. Không đánh ngươi đi đường vịn tường căn. Nhổ đờm mang tơ máu. Lão tử liền theo họ ngươi. Trông thấy Yến Phong tại đó giống một cái đàn bà đanh đá giống như. Chửi ầm lên. Điền Sở Sở trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Bàn về quyền thế. Bên đầu điện thoại kia vị kia tuyệt đối là Trung Hoa người có quyền thế nhất một trong. Trừ bỏ những lão quái vật kia. Thế hệ trẻ tuổi cái nào nhìn thấy hắn không phải cung cung kính kính. Nơm nớp lo sợ. Có thể gia hỏa này lại dám trực tiếp mắng hắn. Ách ngươi nói là sự thật. Không có gạt ta. Yến Phong mắng một nửa. Nghe thấy bên đầu điện thoại kia mà nói. Rốt cục dừng lại. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin cách làm người của ta? Làm sao lại lừa ngươi? Điện thoại bên kia nói. Ta nhổ vào. Ngươi một cái lão bất tử. Quỷ mới sẽ tin tưởng cách làm người của ngươi. Yến Phong hung hăng gắt một cái nói. Đầu bên kia điện thoại cũng không tức giận. Nói. Vậy chính ngươi nhìn xem xử lý. Đồng ý hay là không đồng ý a? Món đồ kia không đơn giản. Nếu như làm xong. Quốc gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Yêu cầu của ngươi cũng liền chỉ là trò trẻ con thôi. Yến Phong do dự chốc lát. Hung hãn nói. Lão tử liền lại tin tưởng ngươi một lần. Ngươi muốn là còn dám lừa bịp lão tử. Lão tử chính là chui vào hang chuột bên trong cũng phải đem ngươi bắt tới. Bất quá lão tử còn có một cái điều nhỏ kiện. Nếu không không bàn nữa. Điều kiện gì? Ta muốn Bạch Vân Tuyết. Bạch Vân Xương hai tỷ muội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.